Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Bạch Hà Thôn. Khi xe ngựa đến một đoạn không cách nào lại tiến lên mặt đường lúc. Sau khi xuống xe, Tần Nguyệt Sinh mới khắc sâu cảm giác chính đến bây giờ thể chất cường hãn đến mức nào. Một cỗ cuồn cuộn không ngừng sức sống từ thể nội tuôn ra. Tay chân hành động ở giữa càng là tồn tại khả quan lực bộc phát. Một cước dùng sức đạp lên mặt đất. Đường đất mặt lập tức liền xuất hiện một cái hai ngón tay sâu dấu chân. Hoàn thành, Tần Nguyệt Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là một đường đi đến Bạch Hà Thôn. Tần Nguyệt Sinh vậy mà là nhìn nhất không phí sức cái kia. Khi tới mục đích lúc, hắn ngay cả khí quyển đều không mang thở một chút. Trên thân càng là không có bất luận cái gì mồ hôi. Cả người thần thái nhìn tương đương thong dong. Nơi này chính là Bạch Hà Thôn sao? Phong cảnh ngược lại là rất không tệ. Tần Nguyệt Sinh nhìn cách đó không xa Bạch Hà Thôn cùng xa. Xa phong cảnh nói, Bạch Hà Thôn cửa thôn chính là một chỗ dốc cao. Đứng tại nơi đây có thể nhìn thấy làng phía đông tới gần Cô Tô Ngư Loan. Lại hướng nơi xa chính là Thanh Sơn Mây Trắng. Bạch Hà Thôn trừ từ Thủy Liên Đồng bên ngoài, khuẩn nấm, củ khoai, thu quỳ, tôm cá đều là nơi này tương đối nổi danh đặc sản. Thiếu gia đợi chút nữa có thể tìm gia đình cho ít tiền. Để bọn hắn hiện làm nông gia đồ ăn, nhấm nháp hương vị. Hoa Thị Thước nói, hắn đến Bạch Hà Thôn đã có rất nhiều lần. Đối nơi đây tình huống khá hiểu, không dám. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền cất bước đi xuống dốc cao. Dẫn một đám người tiến vào Bạch Hà Thôn. Không có lãng phí thời gian. Hoa Hải Đức tiến vào làng sau liền tìm tới phụ trách cho Tần Phủ cung ứng Thủy Liên Đồng thôn dân. Tô Đại Cường, người này ước chừng 40-50 tuổi. Một mặt trung hậu tướng. Nhìn xem ngược lại là thật đàng hoàng. Khi Tần Nguyệt Sinh đi theo Hoa thì Thước đi vào Tô Đại Cường trong nhà lúc. Đối phương ngay tại trong nội viện cho gà ăn. Hai tên một già một trẻ phụ nữ ngồi tại sân nhỏ nơi hẻo lánh vạch lên đậu rác. Một trải lấy cái bím tóc nhỏ hai tử cầm một cây đầu máy xay gió ở trong viện vòng quanh vòng chày. Loạn, Tô Đại Cường, Hoa thì Thước hô, người kia buông xuống thịnh hạt thóc cái kia. Quay đầu. Hoa tiên sinh, Tô Đại Cường liền vội vàng nghênh đón. Ta để một vị đi thành Thanh Dương đồng hương mang cho ngươi lời nhắn. Ngươi biết rồi. Biết, Hoa Thái Thước vuốt vuốt râu ria. Êm đẹp Cô Tô Ngư Loan bên trong làm sao lại ra cái này việc sự tình đâu. Trước kia nhưng từ chưa phát sinh qua tình huống như vậy. Thôn các ngươi báo quan sao? Báo, nhưng là vô dụng a. Hiện tại là một xuống nước liền mất mặt, vài ngày sau liền có chân cụt tay đứt xuất hiện tại bên bờ. Đừng nói là xuống nước đi tìm Thủy Liên Đồng, thôn chúng ta ngay cả tới gần bên bờ bắt cá cũng không dám. Đối mặt Tô Đại Cường đại thổ nước đắng, Hoa Thị Thước hỏi, những cái kia bổ khoái tới nói thế nào? Có điều tra à? Điều tra không được, bọn hắn đều không biết là cái gì đồ vật làm án. Chúng ta lúc ấy còn vạch lên thuyền nhỏ dẫn bọn hắn đi Cô Tô Ngư Loan trên mặt nước nhìn một chút. Đến cuối cùng cũng không nhìn ra manh mối gì đến. Tóm lại hiện tại Thủy Liên Đồng cái này cọc sinh ý là không có người còn dám làm. Cô Tô Ngư Loan không thể xuất hàng, đối với xung quanh địa khu tuyệt đối là một kiện tổn thất chuyện rất lớn. Thủy Liên Đồng tương đương với thành Thanh Dương đặc sản. Nếu như làm ăn này không có biện pháp làm, Bạch Hà Thôn các thôn dân thu nhập khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà trọng yếu hơn là Tần gia tại thành Thanh Dương bên trong có một nhà chuyên môn lấy Thủy Liên Đồng vì chiêu bài món ăn dược thiện cửa hàng ẩm thực. Nếu như Bạch Hà Thôn bên này không sản xuất Thủy Liên Đồng, Tần gia liền phải chạy đến càng xa Thủy Liên Đồng khu sản xuất đi mua hàng. Vô hình ở trong sẽ gia tăng đại lượng tốn hao. Đây là phi thường bất lợi. Mang ta đi bên bờ nhìn xem. Tần Nguyệt Sinh nói. Hoa tiên sinh, vị này là Tô Đại Cường nghi hoặc. Tần phủ thiếu gia, Tô Đại Cường liền vội vàng hành lễ. Tần công tử, không cần đa lễ, trực tiếp mang ta đi bờ sông nhìn xem. Tần Nguyệt Sinh nói, đã Tần Nguyệt Sinh đều nói như vậy, Tô Đại Cường tự nhiên không có gì cho dù tốt giảng. Trực tiếp liền dẫn Tần Nguyệt Sinh một đám người đi vào Cô Tô Ngư Loan bên cạnh. Cái gọi là Cô Tô Ngư Loan, chính là chỉ sông Cô Tô một đầu nhánh sông. Sông này trên mặt mọc đầy rất nhiều tên là làm nước dù lá sen trạng thực vật. Loại nước này sinh thực vật rễ cây có thể mọc ra mặt nước cao đến nửa trượng cùng vài thước. Tương đương che lấp tầm mắt tầm nhìn. Tần Nguyệt Sinh một đi vào Cô Tô Ngư Loan bên cạnh. Dò xét một lát, liền để Tào Chính Thuần đi trong thôn mua một con gà tới. Sau đó ném đến trong sông. Tại mọi người nhìn chăm chú, liền gặp con gà mái kia tại rơi xuống nước về sau. Lộn xộn bận bịu bay nhảy cánh chuẩn bị hướng bên bờ bơi lại. Tần Nguyệt Sinh tất nhiên không có khả năng cho nó loại cơ hội này. Xoay người từ dưới đất nhặt lên mấy khối bất quy tắc hòn đá nhỏ liền đối với di động gà mái vung đi. Tần Nguyệt Sinh nắm giữ lấy phi đao thuật, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Cho nên đối ném vung tiểu vật kiện cũng gồm có nhất định kỹ xảo. Mặc dù hắn phi đao thuật trình độ chỉ là mới học, tại độ chính xác phương diện khẳng định là tạm được, nhưng ở Tần Nguyệt Sinh lấy lượng bổ chất phía dưới, liên tiếp bốn khỏa cục đá ném không, rốt cục đuổi tại gà mái tới gần bên bờ thời điểm. Dùng thứ năm cục đá đánh trúng thân thể của nó. Bây giờ Tần Nguyệt Sinh có 2.0 lực lượng, liền xem như người thường đều không chịu nổi khí lực của hắn. Càng đừng đề cập một con gà. Lúc này con gà mái kia gào thét một, nháy mắt chết tại nguyên địa. Từ vết thương ở trong tràn chảy ra máu tươi rất nhanh liền phủ lên kia phiến thủy vực. Nhưng theo huyết dịch khuếch tán càng rộng khắp, huyết hồng sắc liền trở nên càng nhạt. Cái này biện pháp, thôn các ngươi sử dụng qua không có. Tần Nguyệt Sinh đối Tô Đại Cường hỏi. Biện pháp, cái gì biện pháp? Tô Đại Cường một mặt mê mang. Hoa Thầy Thước lên tiếng giải thích. Dùng gia cầm làm mồi nhử. Nhìn xem có thể không thể hấp dẫn ra tránh trong Cô Tô Ngư Loan hại người đồ vật. Tô Đại Cường lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Từ thành Thanh Dương bên trong đi vào những cái kia quan gia nhóm giống như làm như vậy qua. Nhưng là không có tác dụng gì. Cuối cùng cũng không tìm được cái gì đồ vật. Không vội, chúng ta đợi chờ. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nhìn xem mặt sông. Lập tức xuất ra mình mang theo người dược liệu bao ăn. Liên tiếp nửa nén hương thời gian. Trên mặt sông tương đối yên tĩnh. Trừ bỏ bị gió phất qua mà nổi lên gợn sóng. Cá sông nổi lên mặt nước lấy hơi lúc chỗ sinh ra nước vòng bên ngoài. Quả nhiên là lại không bất luận cái gì dị trạng có thể nói. Con gà mái kia thi thể đã phiêu đến những cái kia nước dù bụi bên trong. Còn sót lại cái đầu gà còn bại lộ trong mắt mọi người. Mà gà mái thể nội chảy ra huyết dịch, sớm đã chảy khô tiêu tán ở nước sông ở trong. Tần Nguyệt Sinh ngồi chung một chỗ trên tảng đá tay nâng cái cằm. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ chỉ có nhân tài là thụ hại mục tiêu? Gia cầm nhìn không lên. Hoa Thế Thước hỏi, thiếu gia, còn phải đợi sao? Được rồi, đi về trước đi, đêm nay chúng ta liền ở tạm ở trong làng này. Ta lại quan sát tình huống. Tần Nguyệt Sinh đứng dậy, cuối cùng nhìn thoáng qua mặt sông. Lập tức liền quay trở về trong thôn. Khi tất cả người rời đi về sau, gà mái thi thể chỗ mặt nước phía dưới đột nhiên xuất hiện một đoàn bóng đen. Chỉ thấy bỗng nhiên một cái bọt nước khuấy động. Trong chớp mắt gà mái thi thể liền đã biến mất ngay tại chỗ. Không biết tung tích, Cô Tô Ngư Loan sự tình có thể nói là huyên náo Bạch Hà thôn không được an bình. Thứ nhất là bởi vì trong thôn mấy ngày bên trong chết rất nhiều thôn dân. nhiều một đống cô nhi quả phụ. Thứ hai chính là đại gia hỏa không có biện pháp lại làm ngắt lấy Thủy Liên Đồng cái này làm ăn. Bây giờ cô Tô Ngư Loan ai xuống nước ai chết. Mặc dù bán Thủy Liên Đồng rất kiếm tiền, nhưng người nào cũng không dám lại làm. Dù sao cùng tính mệnh so sánh, tiền đáng là gì? Nhưng Bạch Hà Thôn thân là Tần gia duy nhất Thủy Liên Đồng dược liệu nơi phát ra. Nếu như nơi này không có biện pháp lại vì Tần gia cung cấp Thủy Liên Đồng, kia Tần gia tương quan phương diện sinh ý liền muốn nhận không nhỏ ảnh hưởng tới. Tìm kiếm cái khác chỗ Thủy Liên Đồng nơi sản sinh thế tất sẽ là bút không nhỏ tiêu xài. Càng đừng đề cập đến thời điểm cần tiếp nhận cách xù vận chuyển phí tổn vấn đề. Bạch Hà Thôn việc này có thể giải quyết liền tận lực tranh thủ đi giải quyết. Nếu là thật sự không có biện pháp giải quyết, độ khó vượt ra khỏi phạm vi năng lực của mình, kia Tần Nguyệt Sinh tự nhiên sẽ lựa chọn dẹp đường hồi phủ. Hắn không phải loại kia rõ ràng không làm được, hy vọng xa vời, còn muốn liều mạng liều lĩnh muốn đi đem sự tình hoàn thành người. Bạch Hà Thôn bên trong có thể tá túc người ta vẫn là không ít. Chỉ cần ngươi cho thêm ít tiền, Tần Nguyệt Sinh một nhóm trong thôn nơi ở lớn nhất thôn trưởng trong nhà ở xuống tới. Khá lắm, người này trong viện trọn vẹn sắp đặt 20 gian xương phòng. Hoàn toàn không cần lo lắng không nhà ở giữa vấn đề. Mặt trời lặn phía tây, hoàng hôn mộ muộn, thôn trưởng Cao Bằng trong nhà sớm liền soát lò châm củi làm lên cơm. Tần Nguyệt Sinh cùng Hoa Thị Thước hai người thì ngồi ở trong viện cùng Cao Bằng trò chuyện lên có. Quan hệ tại Cô Tô Ngư Loan sự tình. Tần công tử, chuyện này thế nhưng là phát sinh tương đương đột nhiên a. Những cái kia xuống nước ngắt lấy Thủy Liên Đồng thôn dân đột nhiên liền biến mất. Ngay cả một cái đều không có tìm trở về. Mấy ngày sau bên bờ liền xuất hiện rất nhiều cánh tay. Cao Bằng ngồi tại có chỗ tựa lưng trúc trên ghế đầu, một bên tách ra đậu phộng hướng miệng bên trong nhét, một bên ăn nói không rõ nói. Tần Nguyệt Sinh dựa vào ghế. Việc này phát sinh trước liền một điểm điềm báo đều không có sao. Trước đó thôn các ngươi hoặc là thôn các ngươi phụ cận chết qua người không? Đầu kia trên sông gần nhất chết qua người không có. Cao Bằng có chút nghẹn. Gần nhất, giống như không có đi. Thôn chúng ta bên trong những lão bất tử kia đều sống được rất tốt. Không có một cái ở ra rắm. Tần Nguyệt Sinh đang muốn nói tiếp. Cao Bằng đột nhiên linh cơ khẽ động. Bỗng nhiên vỗ đùi quát. Tần công tử trải qua ngươi kiểu nói này. Ta ngược lại là đột nhiên nhớ tới một việc. Tần Nguyệt Sinh trong tay vừa mới lột ra đậu phộng, nhân bị hắn như thế vừa hô, lập tức hai tay run lên, song song liền rơi xuống bên trên, lại là không thể lại ăn, người giống lớn tiếng như vậy làm cái gì, có việc nói sự tình, chúng ta thiếu gia không điếc, hắn nghe thấy, Tào Chính Thuần nhìn thấy cái này một màn lập tức lên tiếng quát lớn. Tần Nguyệt Sinh không quan trọng khoát tay áo. Để hắn nói tiếp, Cao Bằng nói, ngay tại phát sinh loại chuyện như vậy trước hai ngày, cô Tô Ngư Loan đi lên một chiếc trước kia chưa từng thấy qua thuyền nhỏ. Là từ sông Cô Tô bên kia lái qua, một chiếc thuyền nhỏ có ý tứ gì? Các người Bạch Hà Thôn bắt cá thời điểm không phải đều muốn dùng đến thuyền đánh cá à? Hoa thì Thước buồn bực nói, không, kia chiếc thuyền nhỏ không giống. Cao Bằng một mặt nghiêm túc, kia chiếc thuyền nhỏ trải qua địa phương, nước sẽ biến thành đen, nước dù đều khô héo. Sau đó thì sao? Tần Nguyệt Sinh hỏi, không có, chiếc thuyền kia chỉ là trải qua Cô Tô Ngư Loan mà thôi. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem bầu trời rơi vào, trầm tư, có thể để cho nước biến thành đen, để thực vật khô héo thuyền. Cái này sợ không phải cùng Đỗ Bối Luân nâng lên mấy cái kia không mặt nhấc quan tài người là cùng. Loại tồn tại, không chừng lần này Cô Tô Ngư Loan tình huống chính là chiếc thuyền kia tạo thành. Tựa như là mấy cái kia không mặt nhấc quan tài người tạo thành điên cuồng bách tính ra đường chém. Người đồng dạng,